Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, tạo dựng thiên kiếp toàn cục theo. Ngươi nói bọn hắn có thể gặp phải sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược lắc đầu, không biết, nếu như bọn hắn hoàn chỉnh một điểm, lại hoặc là ta càng mạnh một chút, vậy ta liền có thể can thiệp bọn hắn. Đáng tiếc, bọn hắn không đủ hoàn chỉnh, ta cũng không đủ mạnh, cho nên chỉ có thể nhìn giữa bọn hắn duyên phận. Vừa mới nói xong những này, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại. Lúc này một cái rất đẹp tiên tử cũng đứng tại thế giới mới phía trên. Lão bản nương, Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Lão bản nương thế mà cũng có thể lại tới đây. Lợi hại như vậy sao? Người đến đúng là tiệm sách lão bản nương. Nàng nhìn xem thế giới mới, cuối cùng nhìn về phía Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ nói. Đông Vũ liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong cũng trực tiếp rơi vào thế giới mới. Nàng không phải người sống cũng không phải người chết, tự nhiên có thể tại thế giới mới lần nữa tới qua. Ta muốn đi tìm ca ca cùng Hải Nguyệt tỷ. Đối phương đều nói như vậy. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ có ngốc cũng biết người này chính là Mộ Thiên Tuyết. Trịnh Dược bất đắc dĩ, chỉ có thể đối sắp trở thành thế giới mới thành viên Mộ Thiên Tuyết đưa ra một vệt ánh sáng. Đây là lời chúc phúc của ta, có thể bảo đảm ngươi tại ngươi ca ca bên người. Tạ ơn, hư ảo đều thanh âm truyền ra. Về sau Mộ Thiên Tuyết biến mất không còn tăm hơi. Tiệm sách bên trong ghé vào mặt bàn ngủ Đông Vũ đột nhiên đánh thức. Vừa tỉnh tới nàng liền bốn phía nhìn xuống. Sau đó tiếng gọi khẽ, cô cô, không có người trả lời nàng. Tiệm sách sớm đã không có Vũ Tiên tung tích. Trong trong ngoài ngoài tìm vòng về sau, Đông Vũ liền thất lạc ngồi trên ghế. Đã nói xong cùng đi đánh rồng, hiện tại không ai cùng ta cùng một chỗ nói bán hạ nói xấu. Tại Đông Vũ thất lạc thời điểm, đột nhiên có người đi vào tiệm sách. Hoa, thật sự có cửa hàng sách nhỏ. Sư tỷ không có gạt người, bất quá trước kia ta làm sao vào không được. Giao Giao nhìn chung quanh một lần, nàng rất là ngạc nhiên. Đương nàng nhìn thấy Đông Vũ thời điểm càng thêm ngạc nhiên. Thấp Đông Vũ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đông Vũ nhìn xem Giao Giao nói, đây là cô cô để lại cho ta tiệm sách, ta tại rất bình thường tốt a. Ngược lại là ngươi, chỉ là một cái bán Giao Giao có tư cách gì tiến sách của ta cửa hàng? Giao Giao nhìn xem Đông Vũ so đo thân cao nói, rất rõ ràng, ta cao hơn ngươi, cái này gọi hơn người một bậc, mà lại ta thế nhưng là thời đại nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn. Đông Vũ, chỉ là một cái bán Giao Giao. Cẩu Cẩu cắn nàng, Phương Sóc nhìn về chân trời hình như có nhận thấy. Cuối cùng hắn giật giật tay, tại tuyết bên trên viết xuống, mạnh khỏe, hai chữ. Không ai biết hắn nghĩ như thế nào. Bán hạ nhìn xem sư huynh của nàng không thế nào lý giải. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nàng gần nhất đang bận Trịnh Dược cùng tiểu hạ hôn lễ. Mình đương mẹ vợ còn muốn phiền toái như vậy. Bất quá cũng là không có cách. Trịnh Dược nhà ngay cả một trưởng bối đều không có. Theo Giao Giao phân tích, nàng cái này đương sư phụ là tại góp nhặt kinh nghiệm. Ân, Giao Giao là đúng, cho nên nàng lại dò xét một vạn lần. Thật sự là không hiểu tiến bộ nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ nội tâm thở dài, luôn cảm giác những người này thật đáng. Đợi nàng chậm tới về sau, liền nhìn về phía Trịnh Dược nói, phong ấn nhanh giải khai a. Vậy bây giờ phải làm sao? Phong ấn một giải khai nghênh đón chính là hủy diệt. Nàng không được quan tâm một chút. Nàng cùng Trịnh Dược đều muốn xử lý hôn lễ. Lúc này xảy ra chuyện khẳng định không thích hợp. Trịnh Dược cười cười nói, ta đứng ở chỗ này, hai thế giới liền không đụng được cùng một chỗ. Bất quá vì giải quyết triệt để vấn đề, cần đem thế giới này đưa ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, nhưng là nghĩ như thế nào đều không đơn giản, khẳng định rất khó a. Trịnh Dược gật đầu, có chút, dù sao liên lụy nhiều lắm, nhất là trực tiếp liên lụy đến căn nguyên. Đại thanh tẩy là khẳng định phải, nhưng là hoàn chỉnh thế giới cùng người lại không giống. Nó cũng có ưu thế của mình, là một cái cắt chém liền tốt. Có thể nói hiểu rõ một chút sao? Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ hướng thế giới mới đi đến. Thuận tiện giải thích nói, đơn giản tới nói, căn nguyên là thế giới ở giữa ràng buộc. Muốn giải quyết triệt để thế giới hủy diệt vấn đề, cần đem cùng căn nguyên trực tiếp tương quan đồ vật hội tụ đến thế giới mới. Sau đó đem thế giới mới đưa ra cái này mê vụ. Cũng chính là để thế giới mới triệt để độc lập, mà hành động này có thể ngăn cản căn nguyên lần nữa sinh ra thế giới mới. Nhưng là cũng sẽ để thế giới tiến hành format. Trước ngươi nói không thể nói bởi vì lây dính căn nguyên chi địa, một khi nhiễm liền không cách nào ra ngoài. Vậy tại sao thế giới có thể trực tiếp ra ngoài? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ cần hoàn toàn hấp thu căn nguyên chi địa liền có thể ra ngoài? Hạ Thiên Ngữ hỏi, ngươi muốn hiểu một sự kiện, đưa thế giới này đi ra người là ai? Trịnh Dược nói, lão công ta à, thế nào? Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược bất đắc dĩ nói, có lão công ngươi thực lực như vậy, chính mình cũng có thể đi ra, không có việc gì dung hợp cái gì căn nguyên. Bất quá triệt để dung hợp căn nguyên cụ thể sẽ như thế nào ta còn thực sự không biết. Hẳn là trở thành thế giới chúa tể đi, cùng loại thiên đạo loại kia. Bất quá đây là một loại trói buộc, còn vô cùng nghiêm trọng loại kia. Lúc này Trịnh Dược đi tới một chỗ đen nhánh địa phương. Nơi này có vô số tin tức đang lưu động. Hạ Thiên Ngữ rốt cục không hỏi những vấn đề kia. Nàng bắt đầu hỏi hiện tại vấn đề này. Nơi này là địa phương nào? Thiên kiếp nội bộ. Trịnh Dược nhìn xem chung quanh tin tức lưu nói. Thiên kiếp, thiên kiếp, thời kỳ viễn cổ biến mất cái kia. Thế giới mới sinh ra, sắp trưởng thành lúc nó liền chạy đến đây. Có thể là căn nguyên nguyên nhân. Hạ Thiên Ngữ đã hiểu. Thiên kiếp rời đi là bởi vì thế giới của bọn hắn không có căn nguyên. Không có căn nguyên thế giới là không hoàn chỉnh, hoặc là nói là không có tương lai. Mà thiên kiếp cùng căn nguyên ở giữa là nguyên bộ, căn nguyên đi ngày nào cướp liền đi đâu. Hạ Thiên Ngữ nghĩ đến những này, nhưng là cũng không có đi lo lắng bọn hắn thế giới có thể hay không diệt vong, bởi vì đây không phải nàng cần quan tâm. Trịnh Dược lúc này vươn một ngón tay, đầu ngón tay của hắn tản ra yếu ớt quang huy. Sau một khắc, vô số tin tức bắt đầu ở đầu ngón tay hắn hội tụ, cuối cùng trở thành một cái phát ra ánh sáng nhạt cầu. Quả cầu này diễn sinh ra được vô số phát ra ánh sáng nhạt mảnh chi. Những này chi nhánh trải rộng toàn bộ thiên kiếp nội bộ, như là một cái lưới lớn. Hạ Thiên Ngữ há hốc mồm muốn hỏi, nhưng là Trịnh Dược sớm đã nhìn thấu Hạ Thiên Ngữ. Nói thẳng, đây là thiên kiếp toàn cục theo. Thiên kiếp không thế nào thông minh dáng vẻ, ta đến giúp nó sửa sang lại toàn cục theo. Hạ Thiên Ngữ vặn Hạ Trịnh Dược eo, nói, lần sau để cho ta hỏi xong. Trịnh Dược bị đau, thuận miệng đáp ứng, thật là, sớm cho nàng giải đáp cũng không được. Nữ nhân thật là kỳ quái. Lúc này quang cầu xuất hiện hai viên ánh mắt sáng ngời. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ, nàng đưa tay đụng đụng quang cầu. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ chạm qua đến, quang cầu con mắt lập tức đóng lại, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Thiên kiếp có bản thân ý thức. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược, có chút không thể tư nghị. Dĩ nhiên không phải, đây là thiên kiếp bản năng, nó không có chút nào thông minh. Trịnh Dược cho Hạ Thiên Ngữ giải thích. Tại Hạ Thiên Ngữ không có nghi hoặc về sau, Trịnh Dược lại một lần động thủ sửa chữa thiên kiếp toàn cục theo. Thuận tiện nói, thiên kiếp hẳn là có cấp độ, không muốn ngốc ngốc một mực dùng phổ thông thiên kiếp. gặp được lợi hại nên dùng xuống một cấp bậc lực lượng. Ta giúp ngươi phân chia thiên kiếp cấp độ. Đầu tiên là phổ thông thiên kiếp, trong đó biến hóa ngươi nếu là không hiểu, đến lúc đó có thể tìm tái cơ trí trợ thủ. Loại thiên kiếp này dùng để đối phó tu chân giả là đủ. Thứ hai là thiên phạt chi lực. Loại lực lượng này thiên kiếp bản thân liền có, liên tiếp thiên địa tự nhiên mà vậy liền có thể dùng đến. Về phần vận dụng đối tượng, nói như thế nào đây? Chính là loại kia có thể dây trời dây địa. Cụ thể làm sao quyết định bởi phải xem số liệu. Thứ ba là tương đối đặc thù. Thứ ba đã không phải là thiên kiếp lực lượng bản thân, mà là liên hợp thế giới. Sử dụng ra thô thiển thiên khiển, trên lý luận là dùng không đến. Thứ tư chính là lợi hại nhất, coi là thật có người vượt qua kiếp trước ba loại thiên kiếp. Như vậy ngươi nhất định phải dùng ra cái này loại thứ tư thiên kiếp cực tốc thi đấu chi kiếp. Quang cầu bên trên con mắt có vẻ như không hiểu nhiều lắm. Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu, cái gì là cực tốc thi đấu chi kiếp. Trịnh Dược cười nói, chỉ cần ngươi chạy rất nhanh, độ kiếp người liền đuổi không kịp ngươi. Chỉ cần đuổi không kịp ngươi, hắn liền độ kiếp thất bại. Đến, ta dạy cho ngươi một thì cực tốc chi pháp, một mực biểu hiện rất ngoan ngoãn thiên kiếp toàn cục. Theo, giờ khắc này đột nhiên bài xích lên Trịnh Dược ngày thứ tư cướp. Trịnh Dược nhìn lên trời cướp toàn cục theo, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, như thế có thành tựu hiệu chiến lược tính thiên kiếp chi pháp. Ngươi thế mà không thích, quả nhiên không quá thông minh, dù sao ta giáo, ngươi có rảnh luyện một chút. Sau đó Trịnh Dược phát hiện cực tốc chi kiếp bị thiên kiếp toàn cục theo ép đến cuối cùng, không có tiền đồ. Hạ Thiên Ngữ ở một bên có chút bất đắc dĩ, thiên kiếp như thế uy nghiêm đồ vật, ngươi dạy nó chạy trốn, nó khẳng định không nguyện ý, cách nhìn của đàn bà. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không có sinh khí, nàng suy nghĩ một chút nói, ta giống như thật đã là phụ nhân, rõ ràng ta còn tại rất trẻ trung xinh đẹp. Đối ngươi làm sao đột nhiên chạy tới giúp thiên kiếp tạo dựng toàn cục căn cứ. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hắn rất đồng ý Hạ Thiên Ngữ nói câu nói kia. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Sau đó hắn mở miệng hồi đáp. Đây là Mộ Thiên chạy trốn ý nghĩ. Ta đến giúp hắn thực hiện mà thôi. Mà lại chúng ta thế giới khả năng cũng muốn tạo dựng thiên kiếp. Tới trước nơi này thử nghiệm. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là ngươi nói nơi này muốn bị format a, dạy có làm được cái gì? Trịnh Dược lập tức tỉnh ngộ lại, không nói hắn quên đi, sau đó hắn đưa tay nói, đến, đưa tay cho ta, có đầu hẹn cái tay kia. Hạ Thiên Ngữ nắm tay thả trên tay Trịnh Dược, có chút hiếu kỳ nói, đây là muốn làm gì? Trịnh Dược nắm tay đặt ở Hạ Thiên Ngữ trên cổ tay. Sau đó có thứ gì từ Hạ Thiên Ngữ cổ tay bên trong ngưng tụ ra. Đây là ta hai ngày trước phát hiện. Ta phát hiện danh sách điều ước chất liệu phi thường đặc thù. Ân, nhất định phải cho nó cái xưng hô. Có thể dùng vĩnh hằng để hình dung. Hạ Thiên Ngữ không có để ý vật liệu, mà là hiếu kỳ nói. Vì cái gì ngươi có thể đem nó lấy ra? Mà lại ta thấy thế nào nó một mực báo cảnh, một mực tại báo logic sai lầm. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, khả năng khai phát nó người, không đi tâm đi. Hạ Thiên Ngữ bất đắc dĩ, nàng luôn cảm giác Trịnh Dược tại nói hưu nói vượn. Sau đó Trịnh Dược trên tay xuất hiện một hạt đất cát lớn nhỏ quang huy. Đây chính là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng là cái gì? Hạ Thiên Ngữ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Vĩnh Hằng bên trên. Trịnh Dược suy tư hạ nói, cái này hẳn là bị xử lý qua Vĩnh Hằng, hoặc là không hoàn chỉnh Vĩnh Hằng. Ta có một loại cảm giác, nếu như là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng, đụng phải một nháy mắt, ta cực khả năng liền chết. Lời này để Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, ước gì Trịnh Dược mau đem vật này vứt bỏ. nhưng là cũng không dám loạn động, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trịnh Dược xác thực rất cẩn thận, hắn thận trọng đem cái này một tia vĩnh hằng để vào thiên kiếp toàn cục theo bên trong. Đây là điều ước bên trong lấy ra, cho nên Trịnh Dược không lo lắng dung hợp vấn đề. Quả nhiên, tại vĩnh hằng đụng phải thiên kiếp toàn cục theo trong nháy mắt, cả hai liền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Làm xong những này, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục an toàn. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nện cho mấy lần Trịnh Dược ngực nói: lần sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, quái dọa người. Trịnh Dược cười gật đầu: biết, đi, chúng ta ra ngoài, bù đắp thế giới này về sau, liền đem nó đưa ra ngoài. Sau đó liền có thể an tâm chủ bị hôn lễ. Tuân mệnh, Hạ Thiên Ngữ vui vẻ cười nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.